Thái cổ cuồng ma, chương 656, tiệt thế phong hoa, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Tần đại ca, ngươi biết không, thật ra thì không lo tâm lý có một cái bí mật. Mỗi lần trong giấc mộng, ta đều sẽ nằm mơ thấy một ít kỳ kỳ quái quái chuyện. Mỗi lần tỉnh lại ta sẽ cảm giác rất sợ hãi, rất bất an. Lúc trước ta chỉ có dựa vào bện cùng điêu khắc mới có thể làm cho mình bình tĩnh lại. Không suy nghĩ nhiều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta hẳn mất trí nhớ. Ngay cả trên mặt ta thương cũng không có bất kỳ ấn tượng, ta một mực ta cảm giác là một người ngoài. Không thuộc về nơi này, những năm gần đây ta đều đang tìm câu trả lời. Tần Vũ ngốc tại chỗ. Hồi lâu đều không cách nào phục hồi tinh thần lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước khi tới Tần Vũ không phải là không có đã đoán Tiên Vô Ưu thân phận. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiên Vô Ưu nếu quả thật là hộ thiên nhất tộc lời nói. Hẳn là hộ thiên nhất tộc thế hệ thanh niên. Coi như không phải là thế hệ thanh niên, nhưng thân phận cũng sẽ không cao vô cùng. Có thể ngàn nghĩ tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến Tiên Vô Ưu cuối cùng hộ thiên nhất tộc đế tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có phải hay không là trùng tên? Tần Vũ phục hồi tinh thần lại sau khi trong lòng dâng lên cái ý niệm này. Nếu như Tiên Vô Ưu thật là hộ thiên nhất tộc đế tôn, làm sao sẽ xuất hiện ở Âm Sinh Dương Tử Tông Di Vong Chi Địa đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nếu thật sự là trùng tên, kia Mãng lão giải thích như thế nào? Chờ chút, kia Di Vong Chi Địa không biết bao nhiêu năm trước thì có nói cách khác. Ở Di Vong Chi Địa lúc xuất hiện Tiên Vô Ưu liền vô cùng có khả năng ở nơi nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ ngốc tại chỗ, đột nhiên hồi tưởng lại ngày xưa Mông Ngao nói câu nào. Tiên luyện thánh thiên cùng ta hoang cổ thánh thiên một mực giao hảo. Mà thân là tiên luyện thánh thiên đệ nhất tộc hộ thiên nhất tộc từng có tiền bối cùng Âm Sinh Dương Tử Tông giao hảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ Mông Ngao lời muốn nói tiền bối là Tiên Vô Ưu? Nhưng là ở Di Vong Chi Địa Tiên Vô Ưu chờ một chút. Chấm chấm, phân thân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mông Ngao từng nói hộ thiên nhất tộc người có tới thiên tứ dư vô thượng thiên phú, phàm là nắm giữ hộ thiên nhất tộc huyết mạch người có thể tu luyện ra 81 đạo phân thân. Nói cách khác, Di Vong Chi Địa Tiên Vô Ưu là hộ thiên nhất tộc đế tôn phân thân một trong. Lúc trước mặc dù nghe, nhưng Tần Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều. Có thể cho đến ngày nay, hắn đem hết thảy xỏ sâu, mới phát hiện sự tình cũng không có mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nhường cho hắn không thể nào tiếp thu được là cái đó dậy sớm bôi đen, không chối từ lao khổ vì chính mình gom lộ thủy nữ tử cuối cùng hộ thiên nhất tộc đế tôn phân thân. Sau khi khiếp sợ, Tần Vũ nội tâm ngũ vị tạp trần, có kích động, có khiếp sợ, càng có thất lạc. Để cho hắn động tâm là cái đó hết lòng chiếu cố chính mình nữ tử, là vì chính mình đọc chậm sách vở, là cái đó từng đao đem chính mình hoàn mỹ điêu khắc ra nữ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ có chút thất hồn lạc phách, cái kết quả này hắn căn bản không nghĩ tới. Cũng không phải hắn muốn tìm nữ tử là Tiên Vô Ưu, mà không phải hộ thiên nhất tộc đế tôn. Mặc dù ở một trình độ nào đó là cùng một người. Có thể Tần Vũ biết Di Vong Chi Địa Tiên Vô Ưu đem một đi không trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Tần Vũ thần sắc biến ảo lúc, tiếng tăm kia thế bức người hộ thiên nhất tộc yêu nghiệt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ. Thấy Tần Vũ yên lặng, hắn giận tím mặt, trực tiếp phát động công kích. Tiên Lân, dừng tay. Mãng lão phục hồi tinh thần lại, vung tay phải lên, Một màn ánh sáng ngăn trở khí thế kia bức người thanh niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mãng trưởng lão, hắn dám không ngừng kêu đệ nhất đế tôn tên, là đối với đế tôn đại bất kính. Vì sao ngăn trở ta? Thanh niên này ngẩng đầu lạnh lùng nói. Kia bộ dáng, phảng phất là nội tâm vô thượng tồn tại bị người khinh nhờn. Mãng lão phức tạp mắt nhìn Tần Vũ, lại nhìn một chút Tần Vũ trong tay hoành đao. Phủ đầy bụi vô số năm trí nhớ tràn vào trong đầu bên trong. Hắn thở dài một tiếng. Đạo, thân phận của hắn đặc thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, mãng lão mắt nhìn bất bại thánh tộc Bạch Đồ Hùng. Vừa nhìn về phía Tần Vũ. Đạo, chờ chốc lát. Nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người lơ ngơ, sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt. Để cho bọn họ cũng xem không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân phận đặc thù, đây là ý gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà kia bất bại thánh tộc Bạch Đồ Hùng ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Thần sắc âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Tổ gia gia, vì sao còn chưa động thủ? Ôm Bạch Mục Khởi, Bạch Mục Vân tức giận quát lên. Hắn bất kể Tần Vũ thân phận đến cùng thế nào đặc thù. Hắn chỉ cần Tần Vũ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Đồ Hùng mắt nhìn Bạch Mục Vân lắc đầu một cái. Tỏ ý kia hộ thiên nhất tộc Tiên Lân nhìn chằm chằm Tần Vũ. Cũng là kinh nghi bất định. Mãng lão câu kia thân phận đặc thù. Để cho hắn không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở tất cả mọi người lơ ngơ lúc, Tần Vũ hít sâu một cái, nhìn về phía Nhất Phương, vẻ mặt phức tạp. Nếu như không đoán sai, Tiên Vô Ưu chắc ở hoang cổ thánh địa. Mãng lão hẳn là đi mời thị nàng. Cái này làm cho Tần Vũ trong lòng có chút không tên khẩn trương và tay chân luống cuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cách đó không xa Mông Ngao sừng sờ. Hắn kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Hồi tưởng Tần Vũ từ di vong chi địa sau khi ra ngoài vấn đề, Mông Ngao thân thể run rẩy kịch liệt đến. Nội tâm khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Khó khăn, chẳng lẽ người này ở di vong chi địa thật gặp phải hộ thiên nhất tộc người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hộ thiên nhất tộc người hay lại là kia hộ thiên nhất tộc đế tôn? Đệ nhất đế tôn, Tiên Luyện Thánh Thiên hộ thiên nhất tộc đệ nhất đế tôn. Chẳng qua là, người này không phải là Âm Sinh Dương Tử Tông đệ tử sao? Làm sao có thể nhận biết hộ thiên nhất tộc đệ nhất đế tôn? Hơn nữa hắn lại vẫn không ngừng kêu đệ nhất đế tôn tên, xem ra trong đó nhất định có ẩn tình a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đọc truyện tại BA.GT, khó trách môn phái nhỏ đi ra đệ tử lại dám khiêu khích bất bại thánh tộc. Nguyên lai phía sau còn có hộ thiên nhất tộc đệ nhất đế tôn, cái này vô địch núi dựa. Có Tiên Luyện Thánh Thiên yêu nghiệt không chỉ có thán phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất đế tôn rốt cuộc là ý gì? Có tu sĩ hỏi. Mọi người đều biết, hộ thiên nhất tộc nắm giữ 4 đại hồng mông chí bảo. Cho nên, ở hộ thiên nhất tộc bên trong tổng cộng có tứ đại đế tôn. Mỗi vị đế tôn trông coi một món hồng mông chí bảo. Đệ nhất đế tôn là tứ đại đế tôn đứng đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng mông chí bảo. Có tu sĩ trợn to cặp mắt, hoảng sợ cực kỳ. Phải biết, ở bây giờ 3.000 đạo thiên tiên binh mặc dù thường gặp, nhưng hoàng binh cực sự hiếm thấy. Chớ nói chi là trong truyền thuyết hồng mông chí bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tin đồn, đệ nhất đế tôn là hộ thiên nhất tộc, trừ đệ nhất đại lão tổ ra tối bạt tụy người mọi người đều biết. Hộ thiên nhất tộc ủng có vô thượng thiên phú, có thể tu luyện 81 tôn phân thân. Đệ nhất đế tôn tu luyện ra 80 đạo phân thân, là nửa bước thánh cảnh tồn tại. Ở 3.000 đạo thiên bên trong, Hộ Thiên nhất tộc đệ nhất đế tôn công nhận là thánh cảnh bên dưới người mạnh nhất. Nếu vận dụng Hồng Mông Chí Bảo, có thể đánh với thánh cảnh một trận. Có tin đồn chỉ cần đệ nhất đế tôn tu thành thứ 81 đạo phân thân, có thể nhập thánh cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hộ Thiên nhất tộc lão tổ thường xuyên bế quan lánh đời không ra. Hộ Thiên nhất tộc chân chính người nắm quyền chính là đệ nhất đế tôn. Có thể nói, đệ nhất đế tôn đại biểu liền là cả Hộ Thiên nhất tộc không cách nào tưởng tượng âm sinh dương từ tông tiểu tu sĩ. Lại cùng vậy tuyệt thói đời hoa đệ nhất đế tôn dính líu quan hệ. Đông đảo tu sĩ nghe đệ nhất đế tôn lai lịch sau khi, toàn bộ đều há miệng, ngơ ngác nhìn Tiền Phương Tần Vũ khiếp sợ không nói ra lời. Ai có thể nghĩ tới môn phái nhỏ đệ tử lại cùng Hộ Thiên nhất tộc đệ nhất đế tôn dính líu quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Hoàng Cổ Thánh Địa sâu bên trong sơn mạch chung một tòa ngăn cách với đời rất khác biệt sân nhỏ. Mãng lão hiện lên sân nhỏ ra, hít sâu một cái, đạo, đế tôn ứng kiếp người xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.